Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, thứ 616 chương áp giải đếm kinh 02. Sát Linh phía trước lời xem như là nói Lưu Thị trong lòng trên vết thương. Tuy Lưu Thị trẻ tuổi lúc cũng là cái dung mạo xinh đẹp. Theo vương thần quyền sở hữu tài sản, mấy năm nay sành ăn, bảo dưỡng được cũng là vô cùng tốt. Chút nào không giống như là cái hơn 40 tuổi lão bà. Vóc người cũng vẫn chưa có hoàn toàn biến dạng, thế nhưng tóm lại là lão. Vương thần nhìn mấy chục năm đã sớm ngấy, liền là còn tồn phu thê tình cảm, thế nhưng phần lớn thời gian còn là ở lại di nương trong phòng. Sát Linh thật đúng là nói chúng rồi, vương thần đã có vài năm không có đi nàng trong phòng. Đều nói nữ nhân 40 như lang như hổ. Lưu Thị như vậy niên kỷ bị vương thần vẫn vắng vẻ chung. Trong lòng sao có thể không có một chút oán khí đâu. Nhưng càng làm cho Lưu Thị nổi giận chính là Sát Linh câu nói kế tiếp. Quả thật là sỉ nhục đến cực điểm. Mơ Siêu lúc này nếu không phải thân là tù nhân. Tính khó giữ được tính mạng, chỉ sợ Sát Linh lời nói này nghe vào người khác trong tai. Đảo thanh nàng không rõ ràng. Liền là cho người khác nói nàng không nhịn được một mình trong phòng tịch mịch. Chưa chừng ra ăn cái dã thực, mặc dù là không có nhân hướng bên này nghĩ, thế nhưng này đó không an phận di nương nơi nào sẽ không hướng trên người nàng hắt nước bẩn. Nhiều thế này nam, nàng sinh bất ra con trai, vốn là ở trước mặt vương thần thấp một đoạn, mà những thứ ấy cái thứ tử nữ, lại cũng không có vương phượng chi có tiền đồ. Càng thêm không muốn nói so với được thượng của nàng hai cháu ngoại. Cho nên di nương các được sủng ái. Vương thần vẫn là không có sủng thiếp diệt thê. Đối Lưu Thị coi như không tệ. Phàm là di nương đã làm phân. Đồ hội cấp Lưu Thị một bàn giao. Bây giờ bởi vì Phượng Thanh gặp phải việc này. Tương người một nhà mệnh đều phải bồi ở đây. Lưu Thị dĩ nhiên là thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Liền ngay cả vương thần cũng không lại nhiều phản ứng nàng một chút. Bây giờ Sát Linh những lời này, không phải càng làm cho nàng tới nơi đầu sóng ngọn gió sao? Lưu Thị trong lòng cực hận, nếu như này hội có khí lực, chỉ sợ sớm đã xông tới tương Sát Linh cấp cắn chết. Mặc dù Sát Linh lời này nói được cực kỳ khó nghe, nhưng cũng là cái lý, không lý do nhân ra một người tuổi còn trẻ lực tráng. Tướng mạo lại không tệ nam tử với nàng một lão bà tử có hứng thú. Thiệt nàng cũng không biết xấu hổ nói đạt được miệng. Mặc dù là nàng thượng vội vàng cho người ta, nhân gia cũng chưa hẳn hội yếu nàng. Tuy lúc này bị người chảo qua đây quan, thế nhưng nhân chính là như vậy. Không có nguy hiểm cho tự thân sinh mệnh thời gian, tổng là thích dậu đổ bìm leo, hoặc là nhìn người chê cười. Trừ vương thần, những người khác nhau nhau đối Lưu Thị đầu đến không thèm xem thường ánh mắt. Nếu không phải bây giờ địa phương không đúng, chỉ sợ còn có thể xuất khẩu châm chọc mấy câu. Như vậy ánh mắt càng làm cho Lưu Thị giận không kìm được. Lại nói tiếp Lưu Thị lúc còn trẻ, thế nhưng cái cực kỳ mạnh mẽ, chẳng qua là gặp được vương thần hậu thu lại không ít. Trải qua mấy năm nay, cũng phai mờ được không nhiều lắm thiếu. Đãn tóm lại vẫn còn có chút tính nết, Lưu Thị rộng mở đứng dậy, trợn mắt nhìn, mắng, phi, ta xem Phượng Giao cái kia thiện trùng chính là vì bỏ cái đinh trong mắt. Mới tìm nhiều thế này lạn mượn cớ thương chúng ta bắt tới. Ai biết trong lòng nàng tồn cái gì bẩn tâm tư, nếu như thiện nhân kia thật có chứng cứ chứng minh sự tình là vương gia làm. Tại sao không đi nhượng hoàng thượng chủ trì công bằng? Trái lại xử lưu manh thủ đoạn tương nhân bắt tới một mình xử trí. Lưu Thị nghĩ như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Vương Phượng Chi sự tình sự quan trọng đại, vương thần lại nơi nào sẽ cùng bên trong phụ nhân nói sao? Liền là thiếu một người biết, cũng là nhiều một phần an toàn. Việc này, trừ vương thần cùng với tâm phúc của hắn lại cũng không người nào biết. Lưu Thị thậm chí những thứ ấy di nương các nơi nào sẽ biết. Lúc này Lưu Thị nói ra lời nói này, những người còn lại cũng tỉnh ngộ, cảm thấy Lưu Thị nói rất là ở lý. Hết chương.